Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 337. Góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi đi, thời gian qua mau, trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua. Ninh Mẫn đã thay đổi béo lên rất nhiều, bụng tròn như quả bóng, chân còn sưng phù lên, nhưng gương mặt lại rất gầy, sắc mặt cũng không đến nỗi. Lần mang thai này thật giống như lần trước, đứa trẻ trong bụng thật là nghịch ngợm quậy phá rất nhiều. Lần trước mang thai song sinh, bụng rất nặng, phải bồi bổ dinh dưỡng liên tục, hơn nữa cũng không nghỉ ngơi tốt, đến khi thời điểm sinh con, bụng rất lớn, người cũng vì vậy mà mũm mĩm. Nhưng lúc này đâu, là mang thai một đứa nhỏ trong bụng lại rất quậy phá, thường thường nôn ngén rất nhiều, ăn cũng không ngon, tình trạng này thật làm cho người ta lo lắng. Nói ví dụ như sáng nay, cô lại nôn, Đông Đình Phong thì đi làm từ sáng sớm lúc cô chưa tỉnh giấc. 8 giờ rời giường, đánh răng đột nhiên cảm thấy ghê tởm, lên liền nôn cả buổi, đem đồ ăn hôm qua nôn ra hết, làm cho mọi người vô cùng lo lắng, vội vàng gọi Đông phu nhân và bác sĩ, làm ầm ĩ nửa ngày mới xem như cũng ổn định. Giữa trưa cô uống một chút cháo cá, lẳng lặng ngồi trên giường, nghe nhạc nhẹ, cửa mở, cô nghe được tiếng bước chân. Phân biệt được âm thanh, cô biết là ai tới, quả nhiên là hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người cô. Còn khó chịu không? Vẻ mặt Đông Đình Phong lo lắng nhìn bụng của Ninh Mẫn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, đối với cái tiểu tử hay quậy phá kia thật đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa giận. Tốt hơn rất nhiều, sao anh lại trở về? Lúc nãy gọi điện thoại cho em không nhận nên gọi cho mẹ hỏi xem sao thì mới biết hôm nay em ở nhà lại chịu dày vò. Người khác mang thai, đều có thể nuôi dưỡng thành một con lợn con, như thế nào mà vợ hắn dù co chăm thế nào cũng không co nổi một ít thịt, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Ninh Mẫn cười cười, vỗ vỗ tay hắn. Không có việc gì, đừng nhớ em như vậy. Không nhớ em là được sao? Em là vợ thân yêu nhất của anh mà. Đờ pi cũng cau nhỉ mũ o mũ. Ninh Mẫn nở nụ cười. Đi làm việc của anh đi. Trong nhà đã có mẹ chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện xấu đâu, còn chuyện của anh đã sắp xếp ổn thỏa, cũng đừng vì em mà chậm trễ. Môi bị hôn tương đương. Hôn xong, hắn xoa bụng cô, trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi buồn bực than thở. Tiểu quỷ này, chờ nó ra đời anh nhất định sẽ đánh mông nó. Sao lại khi dễ mẹ mình như vậy chứ? Cô cắn môi cười, lúc này tính cách Đông Đình Phong hơi giống trẻ con, thế này nào còn bộ dáng của một thủ tướng. Hắn chưa bao giờ bày ra một bộ dáng của một người có tiền thích khoe khoang, mà ngược lại, hắn là một người chồng dịu dàng, là một người cha yêu thương, là một người con nuôi cháu vô cùng hiếu thuận. Cô luồn tay vào mái tóc ngắn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Mang thai đều như vậy, lúc em mang thai Vãn Vãn và Tiểu Kỳ cũng bị hành hạ như vậy, hiện tại cũng là cuối tháng 8 rồi, còn 2 tháng nữa chúng ta có thể đón đứa trẻ này ra đời. Không có việc gì, chuyện này rất nhanh rồi sẽ qua. Biểu hiện qua mức bình thường, nhà bọn họ lại có thêm một công chúa nhỏ xinh đẹp. Đến lúc đó, chờ anh ôm đứa nhỏ yếu đuối này xem anh có thể ra tay đánh nó được không. Người đàn ông này rất cưng chiều đứa nhỏ, loại tâm tình này thật phức tạp. Cái gì, uốn đứa nhỏ, nhưng em chịu khổ như vậy, lại cảm thấy có nó để làm gì? Chúng ta cũng đã có Tiểu Kỳ và Vãn Vãn, hắn đem cô ôm chặt, về sau sẽ không bao giờ sinh nữa. Lời này nói ra hình như là lời thề, dài dòng, anh đi, góc truyện audio.com, làm đi, buổi tối về sớm một chút, cô thúc giục hắn, hắn bất động cúi đầu nói, anh cảm thấy đột nhiên có chút hối hận cái gì? Không có việc gì tự nhiên đi cạnh tranh chức thủ tướng, làm trên người oi như đem thêm một đống xiềng xích, hiện tại anh chỉ muốn ôm em, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn, cũng không cần gì hết. Đừng mất bò mới lo làm chuồng, biết trách nhiệm trên người mình nặng như vậy cũng nên cố gắng một chút. Hắn nghiêng đầu, vùi mặt vào trong mái tóc cô, hít thật sâu hương thơm trên người cô. Cô quay lại ôm hắn, biết gần đây hắn thật sự vất vả. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Đông tiên sinh, đã đến giờ. Là Trần Tụy ở ngoài thúc giục, mau đi, chờ anh trở lại, hắn hôn cô sau đó nâng cằm cô lên nhìn kỹ, sắc mặt nhìn không tốt, buổi chiều ngủ thêm đi, buổi tối chúng ta nói chuyện một chút. Có một số chuyện anh nghĩ nên nói với em, gần đây hắn rất bận, không có cùng cô ở riêng, mỗi ngày về nhà cô đều ngủ, mỗi ngày hắn đi cô vẫn ngủ. Rất ít khi ăn với nhau một bữa tối, càng không có thời gian ăn cơm trưa, từ khi trở thành thủ tướng hắn như một con quay, có khi chủ nhật còn muốn tăng ca. Em chỉ sợ không giúp đọc anh cái gì, nhưng mà một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nói ra chúng ta cũng có thể trao đổi một chút ý kiến. Ngoan, đi làm đi. Ninh Mẫn gật đầu cười, đẩy hắn. Đông Đình Phong đứng lên, Ninh Mẫn nhìn cảnh tượng hắn vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, lắc đầu dựa vào thành giường, tùy tiện cầm lên một cuốn sách chuyên môn, rảnh rỗi không có chuyện gì, cô tự học lấy, tương lai cô hy vọng mình có thể giúp đỡ chồng. Mấy tháng nay, Đông Ngải Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất, ngày 6 tháng 4 là ngày tổng tuyển cử, kết quả cuối cùng làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Đông Đình Phong giành được nhiều phiếu nhất nên đứng đầu, thành công trở thành thủ tướng thứ tư của Đông Ngải Quốc. Cố Thành và Thần Huống đứng thứ hai và ba, trở thành phó thủ tướng. Ngày 6 tháng 4 hôm đó, Đông Đình Phong tuyên thệ nhậm chức. Bắt đầu ngày 7 tháng 4, Đông Đình Phong chính thức trở thành chủ nhân mới ở Đạt Lâm Đặc Cung. Theo lý mà nói, nếu tuyển ra thủ tướng mới, Hoắc Gai phải chuyển ra khỏi phủ thủ tướng. Nhưng Đông Đình Phong đối với phủ thủ tướng không có lấy nửa phần hứng thú, nên không để bọn họ dọn ra mà chọn ban ngày làm việc ở Đạt Lâm, sau đó buổi tối về biệt thự Cổ Vân Lầu của mình. Chuyện thứ hai xảy ra vào ngày 18 tháng 6, Cố Gia chính thức cầu hôn với Đông Gia đáp ứng rồi tổ chức hôn lễ, hai nhà Cố Đông chính thức trở thành thông gia. Đối với chuyện này, Đông Đình Phong cực kỳ bất mãn, nhưng lại không thể không đáp ứng, lý do chính là Đông Lôi mang thai đứa nhỏ của Cố Duy. Khi biết chuyện này, Ninh Mẫn đã từng đến hỏi Đông Lôi. Đối với người đàn ông này em hiểu biết được bao nhiêu? Đông Lôi nghĩ nghĩ nói, em thích anh ấy, điểm này không cần hoài nghi. Về phần hiểu biết, về sau có thể từ từ tìm hiểu. Ngày tổ chức hôn lễ là ngày 28 tháng 7, Đông Gia gả con gái, hôn lễ tổ chức rất long trọng, Đông Lôi cười hạnh phúc chính thức trở thành con dâu của Cố Gia. Hôm đó kết hôn, Đông Tán ở nước ngoài trở về, làm trách nhiệm một người anh trai kết thân với gia đình thông gia. Đông Lôi ở trong hôn lễ, lần đầu tiên gọi anh trai, hai anh em ôm nhau tạm biệt. Chuyện thứ ba cũng xảy ra ở tháng 6. Góc chuyện audio.com, Đông Đình Phong lật lại bản án cũ, đem chuyện 32 năm trước của Hoắc Trường Nhạc lật lại. Chuyện thứ tư cũng vẫn xảy ra ở tháng 6, Nguyễn Nhất Hà trúng gió nằm viện. Chuyện thứ năm, Cố Tĩnh bị tập kích đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cuộc sống của Ninh Mẫn cũng theo vậy xảy ra biến hóa, không khí của Tuần Trăng Mật cũng vì người chồng yêu quý của cô trúng tuyển mà phải kết thúc, hắn bắt đầu bận rộn, mà cô cũng bắt đầu làm bạn với đứa nhỏ, làm bạn với sách, muốn gặp hắn là một chuyện khó như lên trời. Nhưng hắn luôn luôn bớt chút thời gian đến thăm cô, cố gắng hết sức dành ra chủ nhật, thật sự việc đó cũng là không có biện pháp. Theo lý mà nói, thủ tướng phu nhân hẳn là phải tham gia các hoạt động, nhưng từ khi Đông Đình Phong nhậm chức đến nay vẫn chưa lần nào cùng cô ra mặt công khai, nhưng hắn lại công bố ra ngoài, vợ hắn mang thai, thời gian mang thai phải chú ý giữ mình, nên không thể công khai ra mặt hay tổ chức mấy hoạt động gì gì đó, cũng không có công bố ra ngoài ảnh chụp của thủ tướng phu nhân. Cho nên, đến nay, Ninh Mẫn vẫn là một ẩn hình đang tồn tại. Mấy ngày nay, điều Ninh Mẫn vui nhất là bệnh tình của Vãn Vãn đã được chế ngự, cũng tạm ổn, ngư oi kia không phải ai khác là Cố Đan. Làm giải phẫu và ra viện trong tháng 6, hiện tại đang ở phòng hồi phục sức khỏe. Tối hôm đó, Đông Đình Phong trở về vô cùng muộn, nhưng mà Ninh Mẫn vẫn chưa đi ngủ, đang đọc một quyển sách chờ hắn về. Thật xin lỗi, anh về muộn. Đông Đình Phong vừa gặp cô liền muốn đi lên hôn cô. Ninh Mẫn đẩy hắn ra, nhíu mày. Trên người anh có mùi nước hoa. Là mùi của người đàn bà khác, trong lòng cô có chút không thoải mái. Hắn cúi đầu ngửi ngửi, có sao, anh thấy mùi gì đâu. Có, cô mất hứng đỡ thắt lưng ngồi xuống. Anh ở ngoài ôm người khác, tin tức đã đăng vậy em cũng thấy rồi. Đó thực là một nữ quan ngoại giao trẻ tuổi, hình nữ là ngư oi trong nước. Thời điểm gặp mặt ngư oi này rất nhiệt tình ôm nam nhân của cô. Cái ôm này chỉ mang tính chất lễ phép. Hắn cười, ánh mắt sáng lên, đánh giá. Em là đang ghen sao, đây là ăn dầm chua sao. Cô nghĩ nghĩ phụng phịu, còn không mau đi tắm, không đem mùi lại kia rửa hết đi thì đừng có ôm em. Ok ok, lập tức đi tắm. Hắn đi ra thì lại đi vào thư phòng. Ninh Mẫn chờ không thấy liền đi xem thì thấy hắn đã ngủ trên bàn làm việc. Gần đây, hắn làm việc cho lãnh đạo chính phủ đã mệt muốn chết rồi, lúc trước hắn cũng không ở vị trí như vậy, điều này đối với hắn mà nói rất xa lạ. Hắn là một người lãnh đạo vĩ đại ở tập đoàn, nhưng muốn trở thành một thủ tướng lại phải không ngừng học tập. Cô gọi hắn dậy, để hắn trở về phòng ngủ. Hắn tỉnh lại ôm cô về phòng, lên giường, được một lúc đã ngủ quên chuyện muốn nói với cô. Thấy hắn mệt như vậy cô cũng đau lòng. Cô ôm chặt hắn cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai, chỉ có một mình cô, vì thế cô không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Tương đương tương đương tương đương. 9 tháng 8 ngày, Ninh Mẫn nhận được một cuộc điện thoại. Tôi là Anna, tôi đã sinh cho thủ tướng một đứa con trai. Trời ơi, sao con thần kinh này nó vẫn chưa chết đi cho tôi nhờ dấu lớn. Dấu bé cách trương.